Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 428, luyện sai. Làm những tin tức này toàn bộ đều ghi vào Hạ Minh trong đầu về sau. Hạ Minh cả người đầu đầy mồ hôi, kém chút té xỉu đi qua, làm cảm giác đầu không choáng thời điểm. Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Đối với hệ thống loại này truyền công phương pháp, Hạ Minh cũng là say. Mặc dù nói truyền công phương pháp có chút đặc thù, nhưng lại có thể làm cho người lập tức nhớ kỹ những tin tức này, mà lại muốn quên đều quên không. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Chỉ cần ký chủ tập được âm dương chân khí, liền có thể thành là chân chính thần y. Tốt, Hạ Minh cao hứng nói ra. Thật quá tốt, ta xem trước một chút cái này âm dương chân khí đến tột cùng là thứ đồ gì. Nói đến đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét trong đầu của mình tin tức đến. Chỉ bất quá, làm hắn xem xét trong đầu tin tức thời điểm, khiến Hạ Minh thì là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp, lúc này Hạ Minh tựa như là đi vào mặt khác một chỗ tối như mực địa phương một dạng. Mà ở cái này tối như mực địa phương, lại là nổi lơ lửng rất nhiều văn tự. Những văn tự này là kim sắc, cứ như vậy viết trong hư không. Mà lại kỳ quái nhất là, cái này từng tờ, vậy mà không có kết cấu gì có thể nói. Trong lúc nhất thời Hạ Minh sửng sốt, ta dựa vào, đây là cái gì? Hạ Minh có chút kỳ quái hỏi, hệ thống. Cái đồ chơi này muốn tu luyện thế nào a? Ta làm sao xem không hiểu cái này thứ đồ hư? Ký chủ theo tấm thứ nhất bắt đầu luyện tập là đủ. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh bắt đầu nghiên cái này tờ thứ nhất lên. Cái này tờ thứ nhất vừa xuất hiện, cũng là hắn sao cái gì đại đạo thông cửu khiếu, cái gì đan điền vận khí, ngưng tụ không tan, lộn xộn, quả thực cũng là dám chó không kêu a. Hạ Minh nhìn nửa ngày vậy mà nhìn không hiểu đây là cái gì đồ chơi. Riêng là trong này ý tứ, giống như là đạo gia điển tịch một dạng, ẩn chứa đạo ý, khiến Hạ Minh càng thêm mộng bức. Hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn qua đạo gia đến điển tịch. Đối với đồ chơi kia càng là rốt đặc cán mai a. Cũng không thể để hắn học tập đạo gia điển tịch, sau đó lại đến xem đồ chơi đi. Mà lại hắn loáng thoáng cảm thấy, cho dù là hắn học hội đạo gia điển tịch, cái đồ chơi này cũng chưa chắc có thể xem hiểu a. Hệ thống, đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Vì cái gì ta xem không hiểu a? Bản hệ thống cũng vô pháp vì ký chủ giải thích, mời ký chủ tự động đi tìm tòi. Ta dựa vào, Hạ Minh nghe xong, nhất thời thầm mắng một tiếng. Trách không được hệ thống khách khí như vậy cho hắn một loại đặc thù khen thưởng. Phải biết, đây chính là đặc thù khen thưởng. Hắn ngày bình thường rút ra đặc thù khen thưởng, vô cùng khó khăn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái đồ chơi này lại là cái gì đều xem không hiểu thiên thư. Đây không phải nói đùa sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cảm giác có chút không phục. Đều là hoa hạ văn tự. Bằng cái gì hắn xem không hiểu? Nghĩ tới đây, Hạ Minh bắt đầu nghiên cứu. Bị hắn nghiên cứu 2 giờ, Hạ Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ xem hiểu a. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh đột nhiên đem ánh mắt đặt ở sau cùng một tờ giấy phía trên. Không tệ, cũng là sau cùng một tờ giấy. Hạ Minh thử nghiệm một hàng, khiến Hạ Minh nhất thời đại hỉ. Hiểu, hiểu, không nghĩ tới, vậy mà lại là hiểu như vậy. Giờ khắc này, Hạ Minh xem như triệt để nghĩ rõ ràng. Cái này cổ nhân đồng dạng viết chữ thời điểm, đều là theo phải vừa bắt đầu viết. Từ trên xuống dưới, như thế viết, ngay từ đầu Hạ Minh nhìn thời điểm, là theo bên trái nhìn, hơn nữa còn là nằm ngang nhìn. Trách không được hắn xem không hiểu. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, bởi vì xem hiểu những văn tự này, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi bắt đầu luyện. Lúc này Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình nether có chút nóng nóng, lành lạnh, cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, thật giống như đông lạnh hạ lạnh một dạng, để hắn cũng nhịn không được rên rỉ lên. Làm hắn vận hành một chu thiên về sau, Hạ Minh đột nhiên cảm thấy một loại âm dương khí tức. Loại khí tức này, để hắn cảm giác tựa như là biến một người một dạng. Thật giống như thân thể của hắn rất nhẹ, mà lại thân thể tố chất cũng biến thành càng ngày càng tốt. Thành công, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, liền thành công, khiến Hạ Minh làm đại hỉ. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ta quả thực cũng là một thiên tài a. Vẻn vẹn gần như vậy mất một lúc, ta vậy mà liền tu luyện được chân khí, thật sự là quá tốt, ký chủ thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ký chủ, bản hệ thống bội phục ngươi. Ngay tại Hạ Minh còn đang vì mình luyện thành âm dương chân kinh mà tự đắc thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, ký chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Hạ Minh nhất thời có chút không quá cao hứng. Hắn làm sao cảm giác nghe hệ thống lời nói, tựa như là trong lời nói có hàm ý, tựa như là có chút châm chọc đây. Âm dương chân kinh vốn chính là theo bên trái đếm câu nói đầu tiên dựng thẳng luyện tập, thế nhưng là ký chủ nhưng từ bên phải đếm dựng thẳng liên hệ, không thể không nói. Ký chủ mệnh thật to lớn, vậy mà chạy đến luyện đều có thể luyện được chân khí tới. Hệ thống lời nói để Hạ Minh giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, chính luyện sẽ như thế nào? Chạy đến luyện lại hồi thế nào? Chính luyện ký chủ tu luyện, tiến triển cực nhanh, chạy đến luyện, bản hệ thống cũng không biết hội luyện được tật xấu gì tới. Ốc ngày, Hạ Minh mắt trợn tròn. Nói đùa cái gì, hắn vậy mà chạy đến luyện còn luyện xảy ra chuyện đến. Có lầm hay không, cổ nhân không đều là như thế tu luyện sao? Cổ nhân là cổ nhân, hiện đại là hiện đại phương thức tự nhiên dùng hiện đại phương thức. Hệ thống giải thích nói, thế nhưng là hiện đại cũng là theo bên trái đếm. Nằm ngang luyện a, cái này nằm ngang luyện rõ ràng không thích hợp a. Liền câu đều không đúng, theo bên trái đếm, cũng có dựng thẳng a. Ta thao, giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh lại tốt tính cũng bị hệ thống cho hố xuất khí đến. Cái này mẹ nó quả thực cũng là hố lão tử a. Chính mình dựng thẳng nửa ngày đều không có xem hiểu cuối cùng là thứ đồ gì. Thế nhưng là, cái này thật vất vả xem hiểu. Hệ thống vậy mà nói mình luyện sai. Hơn nữa còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì mau bệnh. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh cả giận nói. Vậy làm sao bây giờ a? Ta có thể hay không bắt đầu lại từ đầu a? Ký chủ đã bắt đầu luyện công. Không cách nào bắt đầu lại từ đầu. Trừ phi ký chủ tử vong. Nếu không, chỉ có thể tiếp tục luyện tiếp. Ta, Hạ Minh há hốc mồm. Giờ khắc này hắn cũng không biết nói cái gì. Sau cùng Hạ Minh vẫn là thán một tiếng. Được, chạy đến luyện thành chạy đến luyện đi. Ta cũng không tin, chạy đến luyện còn có thể luyện xảy ra chuyện tới. Nói đến đây, Hạ Minh liền bắt đầu ngủ. Chỉ bất quá hắn tư thế ngủ vô cùng đặc biệt. Hiển nhiên là dựa theo âm dương chân kinh bên trong tư thế ngủ bắt đầu ngủ. Cái này ngủ cũng là một môn nghệ thuật. Nếu như ngủ ngon, như vậy đối với người này giấc ngủ có chỗ tốt cực lớn. Âm dương chân kinh bên trong thì có phương diện này giới thiệu. Rất nhanh, một đêm thời gian liền đi qua, đến ngày thứ hai mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào thời điểm. Hạ Minh mở to mắt, song khi hắn mở to mắt một khắc này, tại mặt trời bên trong. Phảng phất có được một chút nóng rực khí tức xâm nhập Hạ Minh thể nội. Cái này ấm áp dễ chịu cảm giác, để Hạ Minh rên rỉ một tiếng. Thật thoải mái a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.